Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 746, Kim Điện kết tội Lý Thái. Nghe Lý Thái nói như vậy, thế gia cuối cùng sẽ trở thành thương nghiệp thế gia, thậm chí tài đoàn thế gia xuất hiện, dùng cái này tới lấy đời thế gia đại tộc hiện tại vị. Bất quá hắn thực dụng chuẩn xác từ ngữ để hình dung. Bọn họ cũng đã không được gọi là thế gia, nên dùng gia tộc để hình dung bọn họ càng thêm chuẩn xác. Bởi vì khi đó, bọn họ biết lấy kinh tế lũng đoạn đến quản thúc quốc gia. Mà thực sự không phải là giống như bây giờ, lấy trong triều quyền nói chuyện đến quản thúc quốc gia. Vì lẽ đó dùng thế gia để hình dung đã có một điểm không quá chuẩn xác. Chủ công, nếu như theo lời ngài nói, vậy thì càng thêm không nên giúp bọn họ đi quyết định Trung Nguyên thế gia đại tộc, bởi vì lưu bọn hắn lại có thể sẽ trở thành chủ công mới phiền phức. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, Lưu Nhân Quý nói không tệ, nếu như những thế gia này hiển quý sẽ có một ngày sẽ trở thành thương nghiệp gia tộc, thậm chí tài đoàn gia tộc, thế vì sao không trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt với nảy sinh bên trong đây? Lưu Tương, Yến Quốc cảnh nội những thế gia này hiển quý, đến lúc nào cũng đều đừng hòng cùng quốc gia hò hét. Coi như là hiện tại bọn hắn gia tộc, tại triều đường trên quyền nói chuyện cũng tương đương với là linh. Trừ tại địa phương có một chút sức ảnh hưởng ra, bọn họ liền đừng hòng lại hất lên cái gì sóng to gió lớn. Vì lẽ đó coi như giữ bọn họ lại, bọn họ đồng dạng vô pháp trở thành thương nghiệp gia tộc, càng không thể trở thành tài đoàn gia tộc. Lý Thái cười đối với Lưu Nhân Quỹ nói, nhớ kỹ gia phụ đã từng nói với ta, bất luận một loại nào hình thức tồn tại, cũng có nhất định thọ mệnh. Ở Thương Chu thời kỳ chư hầu, cùng bây giờ thế gia đại tộc hầu như đồng xuất một triệt. Chư hầu tồn tại mấy ngàn năm, cuối cùng chậm rãi biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Bây giờ thế gia đầu bếp cũng đã tồn tại ngàn năm lâu dài. E sợ thế gia đại tộc cũng sắp chậm rãi lui ra vũ đài lịch sử. Thế nhưng chỉ là hình thức phát sinh thay đổi, bản chất chưa hẳn biết thật biến mất. Bởi vì chính như chủ công từng nói, bọn họ biết lấy một loại khác hình thức xuất hiện, cũng chính là chủ công nói tài đoàn gia tộc. Lô Vạn Đạt mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thái không nghĩ, những này ngũ tính thất tông dĩ nhiên đã nghĩ đến, luôn có một ngày thế gia đại tộc đem không còn nữa năm đó phong thái. Không cách nào lại ở trong triều đình hô phong hoán vũ, mà trong lịch sử ngũ tính thất tông, ở đường mạt hoàng sào hỗn loạn, tạo thành đại lượng thế tộc nhân sĩ thương vong, rồi rào quê hương cùng sản nghiệp cũng bi thảm phá hoại. Mà ngũ tính thất tông vẫn lấy làm kiêu ngạo sâu sách tổ phổ cũng trôi đi. Thế tộc suy sụp, cuối cùng cùng thứ dân lại không khác nhau. Thế tộc địa vị từ địa chủ quý ông giai cấp thay thế. Mà những địa chủ này quý ông lại là thương nghiệp thế gia, thậm chí tài đoàn thế gia sổ hình. Cuối cùng bọn họ trải qua khắp thời gian dài phát triển, cuối cùng khi tiến vào chủ nghĩa tư bản xã hội thời điểm, lần thứ hai bắt đầu chế ước quốc gia. Vì lẽ đó cuối cùng trở thành quản thúc quốc gia hay là những này nguyên bản thế gia đại tộc. Bởi vì bọn họ có được hùng hậu kinh tế chi tiêu, vì lẽ đó ở thời khắc mấu chốt chuyển hình, bọn họ là có được trời cao chăm sóc điều kiện. Đương nhiên, đây chỉ là giữ lấy tiên cơ mà thôi, cũng không nhất định thật có thể đủ thành công chuyển hình. Thậm chí có khả năng thật trở thành lịch sử cũng khó nói. Lý Thái mở miệng nói, chủ công ý tứ là chuẩn bị dùng những này Yến Quốc thế gia hiển quý đến chế ước Trung Nguyên thế gia đại tộc phát triển. Bất quá e sợ những thế gia này hiển quý cũng không có năng lực như vậy. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, Lưu Tương nói không tệ, bọn họ nếu có thể tại trong triều đình hô phong hoán vũ, coi như là phụ hoàng có chút thời điểm cũng không thể không hướng về bọn họ thỏa hiệp. Làm thế nào có thể là những này tiểu thế gia có thể chống lại? Thế nhưng nếu như bọn họ được bản vương trợ giúp, cái kia sẽ là một cái khác kết quả. Bản vương sẽ cho bọn họ lập ra phát triển kế hoạch, để bọn hắn dựa theo bản vương suy nghĩ đi phát triển. Cuối cùng gia tộc của bọn họ phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể lợi dụng chúng nó chế ước Trung Nguyên thế gia. Đồng thời muốn làm đến sự tình, không thể để cho bọn họ thoát ly bản vương khống chế. Bằng không sẽ có khả năng nuôi hổ thành hoạn. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, vậy không biết chủ công lấy cái gì cách nào có thể đủ đem bọn hắn vững vàng khống chế ở trong tay đây? Coi như là chủ công có thể trấn nhiếp bọn họ, cũng không dám hứa chắc chủ công đời sau có phần này năng lực. Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lô Vạn Đạt hỏi không tệ, bọn họ ngũ tính thất tông chính là như vậy phát triển. Nếu như vừa mới bắt đầu bồi dưỡng bọn họ quân chủ biết rõ sẽ có hôm nay, làm thế nào có thể cho bọn họ cái kia thời cơ đây? Bởi vì bồi dưỡng bọn họ quân chủ cũng có thể để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Thế nhưng những quân chủ kia đời sau, cuối cùng nhưng không cách nào khống chế bọn họ. Cuối cùng mới đưa đến hình thành ngũ tính thất tông. Bản vương chuẩn bị thành lập thuế vụ, đối với bọn họ hàng năm tiền lời tiến hành hạch toán. Cuối cùng hợp lý hướng về bọn họ trưng thu thuế má. Như vậy gia tộc của bọn họ tình huống phát triển, chúng ta liền có thể nhưng mà tại tâm. Đồng thời chúng ta cũng có thể ở gia tộc của bọn họ chung thành lập chính trị sử, dùng cái này đến khống chế gia tộc của bọn họ phát triển. Thậm chí ở một số thời điểm, có thể trực tiếp đem thu làm quốc hữu. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng cũng biết rõ, những này chẳng qua là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Hết thảy đều là sự do người làm, muốn dựa vào chính hắn lấy bảo vệ thiên thu vạn đài, đó chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Sau đó từ Lý Thái đứng ra, dựa theo danh sách trên ghi chép, bắt đầu trả lại thế gia đại tộc, vùi đầu vào lần này sỉ nhục trong âm mưu bạc. Lý Thái là dựa theo số lượng toàn ngạch trả lại, đồng thời Lý Thái phái đi ra trả số tiền này người cũng không phải là người bình thường, mà là Lý Thái thiết vệ cấm quân mấy vị tướng quân. Từ bọn họ tự mình mang binh đi vào trả, không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở bọn họ, nếu như bọn họ còn dám tham dự vào Yến Quốc loại hình sự tình, lần sau đến cũng chỉ là thiết vệ cấm quân. Lý Thái đổi lấy Đường Nguyên, tự nhiên thu đi tới đến hàng mấy chục ngàn khai nguyên thông bảo cùng bạch ngân. Vì lẽ đó có được đủ tiền tài đến trả lại bọn họ. Đồng thời đối với Lý Thái không tạo thành được cái gì thực chất tính thương tổn. Bất quá vốn là những này khai nguyên thông bảo cùng bạch ngân, Lý Thái vẫn là có thể có tác dụng lớn, tối thiểu có thể mang chúng nó giao cho Lý Thế Dân. Từ Lý Thế Dân trong tay đổi một ít chính mình cần đồ vật. Lý Thái hành động này triệt để những cái thế gia đại tộc hoảng hốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng những cái Yến Quốc thế gia dĩ nhiên lựa chọn nương nhờ vào Lý Thái, đồng thời còn đem bọn họ tham dự việc này tỉ mỉ trải qua toàn bộ báo cho biết với Lý Thái. Nói cách khác bọn họ bây giờ đã triệt để trên Lý Thái danh sách đen, mà dựa vào Lý Thái cái kia có thủ tất báo tính cách, bọn họ như thế nào biết không lo lắng đây? Vì lẽ đó ở Tần Hoài Ngọc bọn họ đưa tới bạc thời điểm, có gia tộc dĩ nhiên lựa chọn cự không chấp nhận. Đương nhiên bọn họ thế nhưng cũng không phải muốn hướng Lý Thái ban ơn lấy lòng, mà là liều chết cũng không thừa nhận chính mình tham dự qua việc này. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không nhận lấy Lý Thái trả lại bạc. Ở một ít bên trong gia tộc loại nhỏ, như vậy sự tình hầu như tất cả đều xuất hiện, bởi vì bọn họ biết rõ dựa vào gia tộc mình năng lực, căn bản là vô pháp cùng Yến Vương Lý Thái hò hét. Vì lẽ đó tổn thất một chút bạc, dù sao cũng hơn bị Lý Thái ghi hận trong lòng có quan hệ tốt. Mà ngũ tính thất tông cái kia mấy nhà, nhưng căn bản là không có có đem việc này để ở trong lòng. Không chút khách khí đem những bạc này bỏ vào trong túi. Đồng thời còn 10 phần khoa trương, dường như là ở nói cho Lý Thái, nếu như lần này không phải là xem ở do mặt mũi hắn, việc này tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa. Có lẽ là Tần Hoài Ngọc bọn họ không ưa những này ngũ tính thất tông diễn xuất. Có lẽ là Tần Hoài Ngọc bọn họ đột nhiên đến ác thú vị. Nói chung cũng không có cần Lý Thái giao cho cái gì. Bọn họ liền dành cho một cái mạnh mẽ đánh trả. Đó chính là đang chuẩn bị lúc rời đi đợi. Bắt đầu không kiêng dè chút nào lớn tiếng trò chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau cho là lớn như vậy một cái trạch viện. Cần mang ít nhiều binh lính có thể vây nhốt lên. Thậm chí cần ít nhiều dầu hỏa có thể mang đốt thành gạch vụn. Mà Trình Thiết Nghiêu càng lớn tiếng ồn ào. Không cần như vậy phiền phức. Hiện tại liền để ta mang theo tứ linh kỳ lân quân giết đến. Bảo quản để bọn hắn chó gà không tha. Tam ca nói không tệ. Đến thời điểm đó ngươi ta huynh đệ chia ra mà đánh. Tốt tốt sau một lần xem ai tốc độ nhanh. Làm sao? La Thông cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Được, đến thời điểm đó thua một phương. Muốn xuất ra một nửa đoạt được. Cho thắng phía kia. Trình Thiết Nghiêu cười lớn nói. Mà Tần Hoài Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh mấy người. Nhưng đồng ý tới làm người trung gian này. Sau đó mang theo dưới trướng binh lính nghênh ngang rời đi. Lần này nhưng để Lũng Tây Lý nhà, Triệu Quận Lý gia và Huỳnh Dương Trịnh gia vạn phần tức giận, đồng thời lập tức sai người viết tấu chương, hướng về Lý Thế Dân kết tội Lý Thái uy hiếp đe dọa. Theo lý thuyết Lũng Tây Lý nhà hẳn là Lý Thái bản gia, bọn họ lẽ ra không nên làm khó dễ Lý Thái, thậm chí nên đại lực Lý Thế Dân mới đúng, tuy nhiên lại vừa vặn ngược lại. Bọn họ cùng còn lại ngũ tính thất tông cùng một ruột. Khắp nơi lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Căn bản cũng không bận tâm thiên hạ bách tính. Vì lẽ đó Lý Thế Dân đối với cái này Lũng Tây Lý nhà cũng là hận thấu xương. Tuy nhiên lại bắt người ta không có một chút nào cách nào. Còn có đồn đại nói Lý Thế Dân gia tộc cũng không phải là thuộc về Lũng Tây Lý thị. Chỉ là Lý Uyên làm hoàng thượng. Mạnh mẽ dựa vào, mà Lý Thái cũng không đồng ý xoắn suýt những này, bởi vì này cùng hắn muốn làm việc, căn bản là không có có chút xung đột, coi như Lũng Tây Lý Thị là Lý Thái bản gia, thế nhưng bọn họ nhưng đứng ở Lý Thái phía đối lập bên trên. Lý Thái đồng dạng sẽ không đem bọn họ xem là người mình. Lý Thái gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lý Thế Dân lại há lại không biết đây. Bất quá Lý Thế Dân không chỉ không có cho rằng Lý Thái sẽ không trở thành đúng. Trái lại vẫn còn ở trong lòng đại đại tán thưởng Lý Thái. Vì lẽ đó ở Lý Thế Dân nhận được ba nhà kết tội tấu chương thời điểm. Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi. Các ngươi ba nhà còn nói gì tới Yến Vương Lý Thái? Phái người đe dọa cùng uy hiếp ngươi nhóm. Lại có chứng cớ gì đây? Lần này nhưng làm ba nhà đại biểu hỏi được á khẩu không trả lời được. Dù sao loại này uy hiếp sự tình chỉ là đầu lưỡi nói. Thì lại làm sao đi tìm chứng cớ đâu. Nếu như muốn nói có. Cũng chỉ có thể là người trong cuộc làm nhân chứng mà thôi. Thế nhưng những người này cũng thuộc về bọn hắn gia tộc mình. Thì lại làm sao có thể đủ thuyết phục toàn triều văn võ đây. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời. Bọn họ không biết trả lời như thế nào Lý Thế Dân. Nhưng vào lúc này, một bên Trình Giảo Kim nhưng đứng ra, lớn tiếng chất vấn, các ngươi nói là nhà ta Trình Thiết Nghiêu nói uy hiếp đe dọa các ngươi. Cái kia không biết ta Trình Giảo Kim nhi tử, tại sao phải đi nhà các ngươi bên trong? Trình Giảo Kim câu nói này, càng thêm để bọn hắn không có gì để nói. Bọn họ nguyên bản cho rằng, chỉ cần mình kết tội tấu chương đến Lý Thế Dân nơi đó. Lý Thế Dân vì là lắng lại ba nhà lửa giận, ít nhiều đều muốn trách cứ một hồi Lý Thái. Có lẽ đây chính là cái gọi là quán tính tư duy tại hóa. Bọn họ đã thành thói quen đối với Lý Thế Dân quơ tay múa chân. Vì lẽ đó dĩ nhiên là không có nghĩ nhiều như thế. Bằng không bọn hắn làm thế nào có thể trực tiếp nói kết tội. Trình Vương huynh nói không tệ. Yến Vương Lý Thái thiết vệ cấm quân. Vì sao phải đến nhà các ngươi? Trẫm hiện nay cũng là hết sức tò mò. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.